Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 58, do dự moi. Chương 58, do dự moi tại một bên khác. MU mới nhâm giáo chủ luyện moi thời gian giờ này khác này cũng không tốt đẹp gì. Bản mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay. Hắn chấp dưới lòng bàn tay MU 10 vòng giải ngoại hạng Anh chỉ lấy được 5 thắng 2 hòa 3 thua tích. 18 điểm thành tích, xếp tại Premiership hạng 8. Đây đối với dĩ vãng MU tới nói, đây cơ hồ coi là sỉ nhục tính chất thứ hạng, mà lại tại hắn 3 trận thất bại bên trong còn bao gồm thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 sân khách 0-1, bại bởi tử địch Liverpool, thi đấu vòng tròn vòng thứ 4 sân khách 1 so với 4 bại bởi cùng thành tử địch Manchester City, 2 trận trực tiếp bại bởi tử địch thất bại. Càng làm cho hắn cùng MU fan bóng đá ở giữa xuất hiện vết rách. Mà ngay sau đó tại vòng thứ 6 bị West Bromwich tuyệt sát. Thậm chí một lần để MU thi đấu vòng tròn xếp hạng rơi xuống đến tên thứ 12. Cái này mùa giải MU, tiến công đã mất đi quá khứ duệ độ. Phòng thủ cũng không có dĩ vãng áp bách tính chất. Mọi đội bóng tiến công không đặc điểm. Phòng thủ không độ cứng. Thậm chí một lần MU tiến công biến thành mù quáng truyền bên trong đánh bạc thức đá Pháp. Bởi vì Van Persie cùng Rooney trạng thái hàng, MU tại mũi tiến công dẫn bóng hiệu suất so sánh dĩ vãng kịch liệt hạ xuống. Mà tại mùa giải bắt đầu mới bắt đầu, moi trên chuyển nhượng thị trường chỉ mang về một cái Fellaini. Căn bản là không có cách từ trên căn bản giải quyết tiến công không còn chút sức lực nào vấn đề. Càng vấn đề nghiêm trọng là, Moi hy vọng theo đội bóng thành tích không tốt mà nhận lấy chất vấn. Nhất là tại MU trong đội đại lão cầu thủ trong lòng. Moi càng là hoàn toàn không hy vọng có thể nói. Cái này kỳ thật cũng làm khó Moi. Làm Ferguson người nối nghiệp, hắn khó tránh khỏi sẽ bị lấy ra cùng hắn tiền nhiệm so sánh. Nhưng là như vậy so sánh đối với Moi tới nói căn bản chưa nói tới công bằng có thể nói. Hiện tại là nước Anh nơi đó thời gian ngày 9 tháng 11 3 giờ chiều. Moi ngay tại trong phòng làm việc của mình chuẩn bị ngày mai cùng Arsenal tranh tài bố trí. Cái này mùa giải tại Cường Cường trong lúc nói chuyện với nhau. Moi đội bóng tại đối mặt Chelsea, Liverpool, Manchester City cái này 3 chi Premiership hào cường thời điểm. Chỉ là trên người Chelsea lấy được một phần mà thôi. Điều này cũng làm cho người nghi vấn bản mùa giải MU tại đối mặt cường đội thời điểm bất lực. Mà ngày mai trận đấu này là tuyệt đối không tha. Bởi vì Rooney cùng Van Persie chạy năng lực hạ xuống. Moi nhưng thật ra là không quá giống đem hai người này đồng thời đứng hàng xuất ra đầu tiên. Nhưng là hai người này một người là đội bóng đội trưởng. Một người là mùa giải trước đội bóng đoạt giải quán quân công thần lớn nhất. Moi cũng không đủ quyết đoán vứt bỏ trong đó bất kỳ người nào. May mắn, cái này mùa giải cho tới bây giờ. Còn lại tranh quan hào cường đội bóng biểu hiện cũng không thể so với MU tốt bao nhiêu. Xếp hạng thứ nhất Arsenal so MU nhiều 8 phần. Liverpool, Chelsea, Manchester City dẫn trước MU ưu thế cũng chỉ tại 2 trận đấu trong vòng. Đối với Moss tới nói. Cũng không phải không có bổ cứu không gian. Ngay tại Moi vì ngày mai tranh tài mà có chút do dự thời điểm. Đội dự bị huấn luyện viên trưởng Darren Joy đi tới phòng làm việc của hắn. Joy là vì Lý Thanh Sơn sự tình mà đến. Mino Raiola vừa mới chính thức hướng MU yêu cầu đàm luận một chút liên quan tới Lý Thanh Sơn. Mùa giải tiếp theo an bài. Loại chuyện này Joy đương nhiên cần đến báo cáo nhanh cho đội bóng huấn luyện viên trưởng Moi. Moi tại nghe xong Joy báo cáo về sau, nghĩ nói ra, người nói là, hắn tại thi đấu vòng tròn dùng 28 trận tiến 31 cầu. Tại Á quan dùng 13 trận đấu tiến vào 18 cái cầu. Dạng này dẫn bóng hiệu suất đúng là giá trị cho chúng ta chú ý, chỉ sợ không chỉ là chú ý vấn. Đề, Joy mở ra tay nói, mà là nhất định phải làm ra quyết định, là vì hắn xin lao công chứng. Còn tiếp tục bên ngoài thuê, hay là bán ra, nếu như là mùa giải bắt đầu mới bắt đầu, Joy đến hỏi vấn đề này, Moi chỉ sợ rất bình thường, quả quyết liền lựa chọn đem Lý Thanh Sơn bán đi. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn ngược lại là có chút do dự. Bởi vì Lý Thanh Sơn dẫn bóng hiệu suất quá cao. Trận đồng đều 1.4 dẫn bóng hiệu suất. Cứ việc chỉ là tại châu Á, nhưng là hiệu suất như vậy cũng đầy đủ kinh người. Mà lại đối ở hiện tại MU tới nói, lại khuyết thiếu. Không phải liền là một cái có thể ổn định dẫn bóng tiên phong A. Darren Joy không biết Moi đang do dự thứ gì. Hắn thấy, đã ngươi Moi ở đây bên trên an bài là 442 trận hình. Chủ yếu dựa vào đường biên truyền bên trong đến sáng tạo cơ hội. Như vậy cầu trong đội vừa vặn có một cái phi thường am hiểu đánh đầu cao trung phong bên ngoài thuê. Bên ngoài, đem hắn triệu hồi đi thử một chút. Lại không cần bỏ ra phí chuyển nhượng phí. Chỉ là cần giúp hắn đi xin lao công chứng mà thôi. Nương tựa theo Lý Thanh Sơn bên ngoài thuê bên ngoài biểu hiện. Cùng hắn là từ Ferguson tự mình đánh nhịp ký tới bối cảnh. Chú ý thuyết phục giám khảo ủy ban. Để hắn thông qua đặc thù thiên tài điều khoản thu hoạch được lao công chứng. Tạo thuận lợi mà không uổng phí sự tình. Có cái gì tốt do dự. Nhưng mà Darren Joy cùng Moi cân nhắc góc độ hoàn toàn khác biệt. Lúc này Moi cân nhắc lại là phòng thay quần áo ổn định vấn đề. Làm nhất danh kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên trưởng. Moi đương nhiên biết hắn tại phòng thay quần áo uy vọng không đủ. Tại đội bóng chiến tích không tốt tình huống dưới. Hắn càng ngày càng lo lắng đám cầu thủ tập thể hướng cao tầng bức thoái vị. Yêu cầu đem hắn xào rơi. Dưới loại tình huống này. Moi cân nhắc càng nhiều, là nghĩ Van Persie, Rooney dạng này đội bóng đại lão có thể kiên định giúp đỡ chính mình. Mà nếu như triệu hồi một cái tiên phong, khó tránh khỏi hai người này sẽ không suy nghĩ nhiều. Mà lại Moi cũng không cho rằng Lý Thanh Sơn năng lực có thể chen rơi Van Persie hoặc là Rooney. Cầm tới một cái xuất ra đầu tiên vị trí, mà lại đội bóng tại bại bởi West Bromwich về sau. Gần nhất 3 trận thi đấu vòng tròn bị đá cũng không tệ lắm. 2 thắng 1 hòa thành tích cũng còn không có trở ngại. Theo Moi, đây là đội bóng dần dần đi hướng ổn định xu thế. Hắn cũng không muốn làm ra cái gì động tác ảnh hưởng đến đội bóng gần nhất hướng tốt xu thế. Bất quá, Rooney cùng Van Persie phong tuyến tổ hợp đúng là cái này mùa giải hiệu suất không cao. Moi cũng lòng dạ biết rõ. Van Persie cũng không cần nói. Cái này mùa giải trạng thái đột nhiên sườn đồi thức ngã xuống. Mà lại tổn thương bệnh cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Rooney tình huống cũng kém không nhiều. Hắn chạy năng lực cùng đạt được năng lực cũng không lớn bằng lúc trước. Moi trong lòng còn đang do dự cùng cân nhắc. Với hắn mà nói, hắn quá chân quý cái này chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ cơ hội. Thế nhưng là hắn càng nghĩ làm tốt, liền càng không vừa ý người. Hiện tại giải ngoại hạng Anh mới vừa vặn đá 10 vòng. Moi trên mặt liền không có tại mùa giải bắt đầu mới bắt đầu làm Ferguson người nối nghiệp hăng hái. Hắn tựa hồ lòng tự tin cũng nhận một chút ảnh hưởng. Để hắn tại làm quyết định thời điểm trở nên càng ngày càng do dự. Trước quan sát một đoạn thời gian đêm, Moi do dự nửa ngày. Rốt cục vẫn là không có làm ra quyết định. Roi hai tay một đám. Có chút tức giận nói. Đoán chừng chúng ta bên này không có thời gian. Đoán chừng 2 ngày nữa. Một chút đội bóng báo giá liền sẽ mang lên ngài trên mặt bàn. Là lưu lại vẫn là để hắn chuyển nhượng. Ngài cần phải nhanh một chút làm ra quyết định. Nếu như đối diện là Ferguson. Roi là tuyệt đối không dám dùng này tấm khẩu khí nói chuyện với Moi. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, vị này MU mới nhâm trưởng môn người cũng không có đạt được câu lạc bộ nhân viên công tác nhất trí. Tín nhiệm, Moi ngồi trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm Roi. Roi bị Moi ánh mắt nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, đối diện ngồi dù sao cũng là cấp trên của hắn. Hắn biết hắn cái giọng nói này nhưng không có bao nhiêu tôn trọng vị thủ trưởng này thành phần. Thuần tại. Cho nên báo giá hết thảy cự tuyệt. Tại hắn thuê kỳ đến kỳ trước đó. Tiếp tục quan sát. Moi rốt cục kiên cường làm ra quyết định này. Hắn nói tiếp. Ta xem qua châu Á thi đấu vòng tròn lịch đấu. Hiện tại bọn hắn mùa giải còn không có kết thúc. mà lại thu được châu Á quán quân câu lạc bộ còn có đi đá FIFA Club World Cup đâu. Tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra trước đó, chúng ta trước không nói liên quan tới Lý Thanh Sơn vấn đề. Cái này không phải chúng ta hiện giai đoạn công tác trọng điểm. Đường Darren Roy từ Moy Van phòng lúc đi ra, không khỏi thở dài một hơi. Hắn chợt nhớ tới Pogba. Pogba thế nhưng là tại Juventus bị đá phong sinh thủy khởi. Nếu như Moy tiếp tục này tấm thái độ, có lẽ Lý Thanh Sơn liền sẽ trở thành MU cái thứ hai Pogba. Làm Ferguson thời đại lưu lại lão thần tử, Roy giờ phút này đột nhiên cảm giác được có chút nản lòng thoái chí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.